trong lòng thì hốt hoảng, ngoài miệng thì cười ngu. Ha ha, em cũng mới tỉnh ngủ. Tôi một bên gãy gãy đầu nói xám, mặt đỏ ửng nhìn gương mặt trầm tĩnh trước mắt, một bên thì thầm trong lòng, bà mẹ ơi mau cứu con. A, có rồi. À, Lâm Dục Thần. Bà mẹ ở đâu? Sao từ An gì? Sao em lại đi ăn đậu hủ của anh? Cách chương.